Không khép được chân A Phi A, chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Trình hai tay nâng mông cô, vuốt ve cánh mông đầy đặn. Xúc cảm thật sự tốt. Anh chỉ mới vuốt, Huy, tê từ nhuyễn đã chảy đê, em mờ thủy. Cô không biết chuyện xảy ra như thế nào. Bởi vì do đời trước cho nên thân thể tự động mẫn cảm. Chỉ cần bị anh chạm vào sẽ không kiềm chế được mà chảy ra nhiều đê, em mờ thủy nhu vậy. Cô bây giờ chờ nên rất đê, em mờ đáng, đê, em mờ đáng đến nỗi chỉ cần phía trước bị sờ vài cái nuốt đê. Em mờ vãng, chảy ra thấm ướt quần lót. Tay Quý Trình sờ, mông sau đó đổi phu ưng hướng, theo dọc phía dưới quần lót vuốt ve hát, huyệt động. Ngón tay ở phía trên quần lót moi vào trong tiểu Huy. Tê cô, vuốt ve bên ngoài quần. Lót, chảy ra không ít đê, em mờ thủy. Cách này làm chỗ bị sờ chỉ trong phút chốc đã. Làm quần lót vuốt rầm rề. Quý Trình sờ soạng, vài cái. Từ nhuyễn đã muốn rên rỉ. Phòng bếp quá gần với phòng của cha mẹ. Cô sợ, kêu thành tiếng sẽ bị nghe được. Lập tức cắn cánh môi chịu đựng, nhung hơi thở, phát ra không khắc chế được tiếng rên rỉ. Quý Trình nhanh, chóng vuốt ve hát, huyệt động bên ngoài quần lót. Vẫn luôn vuốt, thời điểm vuốt đến, nghiện còn gia tăng tốc độ rất nhanh. Sau đó đem quần lót nhét vào bên tiểu. Huy, tê, từ nhuyễn giống nhu, ăn hết toàn bộ, bị quần lót nhét vào. Mông cô còn hơi vảnh lên. Hình như bị kích thích rồi, cho nên anh lập đi lập lại, đem quần lót nhét hết vào trong tiểu Huy. Tê cô, lại lôi ra kích thích tiểu. Huy, tê, chỉ trong chốc lát quần lót đã thấm đẫm đê, em mờ thủy. Tất cả đều là đê, em mờ dịch. Từ nhuyễn đang chuẩn bị làm mì sợi. Hiện tại, cùng anh làm nhu này, còn bị vuốt ve, thân thể đã nhũn ra. Tay còn nhào mì sợi, đã nhóm lửa bếp, nhung cô không quan, tâm được nhiều như vậy nữa. Quý Trình bây giờ đã cởi quần lót cô ra. Anh thích, hương vị phía dưới của nàng dâu nhỏ, ngửi vô cùng tao lãng. Nghiêng đầu ngửa cổ ngửi một chút, ngửi được một mùi vị đặc. Biệt đê, em mờ, vô cùng hung phấn. Muốn anh liếm chỗ, này cho em không? Tay Quý Trình không rời tiểu Huy, tê của cô, hơn nữa bây giờ đặt tay trên tiểu Huy, tê cô, vuốt môi âm hát, ụ nhung không moi vào, vuốt âm mau, vỗ nhẹ, tiểu Huy, tê hỏi cô, từ nhuyễn nghĩ đến, khoái cảm được đầu lũ ấy của anh đi vào, vậy nên gật đầu, muốn, anh Trình, anh, liếm Huy, tê cho em, Quý Trình thấy. Cô nấu cơm, nếu đã nói muốn anh liếm, anh chỉ có thể ngồi xổm để cô đứng nhu vậy. Rồi làm, anh ngồi xổm xuống liếm tiểu Huy. Tê cô, từng có kinh nghiệm một lần. Cho nên lần này quẫy xe quen đường nhẹ nhàng há mồm ngậm lấy tiểu Huy. Tê, đầu lu ấy, tách môi âm hát, ộ cô ra. Mút từng ngụm nhanh chóng liếm láp cô. Thời điểm tư. Nguyễn bị liếm cả người đều cảm giác giống nhu, được bay lên cao, hai chân nhũn ra, hoàn toàn không có sức lực. Anh giữ hai đùi cô, giúp cô đứng thẳng. Quý Trình ngồi xổm chuốc tiểu Huy, tê cô, ngửa đầu, ăn tiểu Huy, tê cô. Từ Nguyễn bị liếm quá thoải mái, đầu lu ấy của anh giống nhu, mang theo nguồn điện vô cùng linh hoạt ở bên trong Huy. Tê cô càn quấy, đầu lu ấy, liếm láp âm đờ, ế hút liếm ra nước. Đã có kinh nghiệm, lần này liếm cô vô cùng thoải mái, phía dưới chảy ra rất nhiều nước. Tất cả đều được anh mút hết vào miệng. Toàn thân từ nhuyễn, hù không được liếm đến thoải mái. Hoàn toàn không có sức lực. Buông tay trống, lên bàn bếp, tránh cho khỏi bị ngã. Quý Trình sau khi liếm cô phun nước đã rời. Đi, lần này không uống sạch sẽ cho cô. Từ nhuyễn lần này muốn phun ra nhắc nhở. Anh, ôm anh Trình, được không, được không, em muốn ra, muốn cao trào, muốn phun ra, thật thoải mái. Quý Trình nghe được lời này nhả miệng ra. Rời Tiểu Huy, tê cô, ghi, nhớ vị trí hình ảnh Tiểu Huy. Tê cô chảy nước, bởi vì càng nhìn Tiểu Huy, tê cô chảy nước càng thấy đẹp. Hai tay tách hai môi âm hát, ụ ra, nhìn tao Huy, tê phun, nước, hình ảnh chảy nước, cho nên giữ từ bên trong ra. Phun ra hết một góc ở bếp, từ nhuyễn ở chuốc mật, anh phun ra, tất cả phun ra đều là nước. Cô cực kỳ xấu hổ. Quý Trình nhìn Tiểu Huy, tê cô phun nước, lúc này mới rời Tiểu Huy, tê của cô, đứng ở sau lưng cô. Vừa rồi nhìn thấy mông cô vảnh lên, anh lập tức có một ý nghĩ muốn từ nơi này cắm vào. Anh sờ mông cô, khẳng định có ý tứ. Quý Trình đi vào từ phía sau, đem quần lót cởi xuống dưới chân, sau đó tách khe mông cô ra, tìm đúng hát huyệt động. Từ nhuyễn bị anh tách mông nâng lên, dựa vào kệ bếp, thỏa mãn anh đem mông vảnh lên cao nữa, cho đến khi anh tách ra. Quý Trình cúi đầu, ngửi được một cỗ hương vị đê em mờ đáng. Lúc này bẻ cánh mông cô ra, đỡ đu ưng v t trực tiếp cắm vào, cắm vào. Từ nhuyễn bị căng đến thoải mái, phía dưới cô đã phun một lần, hơn nữa đêm qua cũng đã bị làm cho nên có chút rộng, bây giờ đi vào không chặt chẽ nhu chuốc nữa. Anh cắm vào cùng mông cô gắn chặt một chỗ, đu ưng v t cắm ở bên trong, đu ưng v t quý Trình quá dài, không thể cắm hết vào được, hở ra bên ngoài một đoạn. Anh bắt lấy mông cô, bắt đầu thọc vào, rút ra ra ra vào vào. Đầu tiên chậm rãi bắt lấy cánh mông cô cắm vào thao lộng, chờ một chút để cô có thời gian thích ứng. Từ nhuyễn bị tu thế này của anh cắm vào thâm nhập thật sự sâu. Tu thế này của hai người khiến cho đu ơ vê tê rất khẩn trương. Cô vì để anh thoải mái, lắc lu nghiêng thân thể, chống tay lên kệ bếp cho anh cắm. Anh Trình, anh cắm em nhanh một chút mới sảng. Khuất vĩ, cách chương.